nhà có 5 thằng anh. Chương 9, 2, phụ lục 2, hỏi hư cấu trả lời vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình nhỏ hư cấu, trả lời vô lý, kỳ 2, đặc biệt kỳ này con gạo sẽ tiết lộ một chút về nội dung các chương sau. Khách mời của chúng ta rất quen thuộc, đó là con gạo và 6 anh em não tàn. Gạo vừa tát vào mỏ MC. À, xin lỗi, chúng ta sẽ có thêm 2 khách mời nữa, đó chính là Vare và Hàn Khánh. Bắt đầu nào. 1. Tạ Nhiên là một người rất khó hiểu. Lúc thì tỏa sát khí, lúc thì ngáo ngáo, lúc thì nhìn đần hết phần người khác. Vậy rốt cuộc Tạ Nhiên là người thế nào? Tạ Nhiên, ấu mè mè, hỏi con gạo ấy sao hỏi tụi này được. Gạo, chẹp chẹp, hố hố hố. Hàn Khánh, ấu con mè, đang live gym đấy gạo. Thô quá, gạo, e hèm. Thật ra Tiểu Nhiên thuộc kiểu nắng mưa thất thường. Tâm trạng tốt, gặp được người mình cảm thấy tốt thì sẽ vui vẻ, lạc quan, bình thường. Còn gặp những tên đáng ghét như mẻ nam phụ trèo lên nam chính kia ấy thì tâm trạng khá là chán ghét, bla blue kiểu tương tự vậy. Vare đang tát vào mỏ gạo. Mã Hạo Quân, ồ thì ra là vậy. Mã Quang Lâm, ngáp, nhạt quá. Tạ Nhiên, nhạt thật, dẹp sâu đi con mẻ tác giả. Hội những đứa thích hùa. Ờ đúng rồi đó, dẹp sâu đê, dẹp mè nó đê, làm ăn mè gì, gạo, bíp, bíp, bíp, e hèm, do lúc nãy có chút quơ tay múa chân nên, à thôi, trở lại chương trình nào. 2. Người Tiểu Nhiên thích là ai? Mã Hạo Quân, hô hô, ai chứ tôi tự tin nhất. Vare đã đạp Hạo Quân xuống. Vare, chú đùa gì đấy, anh mày leo lên làm nam chính được thì sẽ kéo nữ chính lên giường được. Anh mày có lòng tin hơn chú hiểu không? Gạo, gạo nói nghe nè, Vare nó hối lộ gạo nên mới leo lên được ớ. Vare đang chĩa súng vào đầu gạo. Gạo đang sám hối. Mã Vĩ Thành, từ ngày đầu gặp em, anh đã biết yêu là thế nào. Tạ Nhiên, trời đất mẹ gạo tôi ơi, nhìn kia, anh ba tôi biết dãy tính kìa mấy mẹ ơi. Gạo, há há há, anh ba của bé Nhiên là soái ca do gạo viết lên ớ nhen. Hàn Khánh, gạo ơi, cưng thô quá gòi. Gạo, bớt sân si đi mẹ bê đê. Khánh và gạo đang cắn nhau. Mã Quang Lâm, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, yêu, há há, ông biết mà há há há há. Quang Lâm đã bị gạo đá ra khỏi hậu trường 5 phút vì có vấn đề. Mã Lân Thiên, tuy anh không chắc em có yêu anh không, nhưng mà Tiểu Nhiên, hãy tập yêu anh đi em nhé. Tạ Nhiên, thế anh tập yêu anh Năm đi nhé, anh Năm có kỹ năng pro lắm. Mã Quang Lâm, no, no, no, no, anh không làm với đàn ông. Mã Lân Thiên, nà ní. Mã Quốc Phong, thôi thôi thôi, tôi mệt mấy người rồi nghe, dành hết sâu của tôi gọi. Trời ơi tôi nói mấy người nghe nè, mấy người dành sâu của tôi nãy giờ á nghe, mấy người bớt nói, bớt nhiều chuyện, bớt cắn nhau dùng tôi. Tôi muốn nói, tôi muốn, muốn, à em, xin lỗi, Quốc Phong đang bị đánh hội đồng. 3. Khi nhàn rỗi, các bạn thích làm gì? Gạo, đếm tiền, Tạ Nhiên, ăn. Mã Lân Thiên, chat XYZ. Gạo, XYZ là gì thế bạn học Thiên? Mã Lân Thiên, chuyện trong tối ấy bạn Hiền. Gạo đã đá đít Lân Thiên vì nói chuyện, nhười nhớn. Mã Vĩ Thành, tập luyện với Nhiên. Mã Quốc Phong, đua xe. Mã Quang Lâm, lây gái. Gạo, gạo đã đá đít Quang Lâm vì nói chuyện, nhười nhớn. Mã Hạo Quân, tôi làm gì hở, đơn nhiên là soi bạn Nhiên nhà mình rồi. Tôi nói nghe nè, bữa bạn Nhiên nhà mình bị ngốc đến nổi mặc áo lót bên. À anh, xin lỗi, Tạ Nhiên đang đập lộn với Hạo Quân. Vare, ngắm hình Nhiên. Tạ Nhiên, sở thích biến thái à, đậu mè. Tạ Nhiên đã bị Vare knock out. Hàn Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gay video, gạo, thằng này mới bệnh hoạn nhất. Hàn Khánh, con mè chứ bệnh hoạn. Cái đó người ta gọi là nghệ thuật đó mẹ, MC chương trình. Rồi rồi, mấy người xong rồi thì về hết đi. Tôi phải phỏng vấn mẹ gạo nữa. Hồng có tam cho mấy người đâu hen. Đi đi, xùy, xùy, MC bị đánh hội đồng. MC đang hấp hối. MC, e hèm, sau khi bị tụi gấu điên kia cắn thì tôi đã trở lại với bộ mặt thảm hại hơn xưa. Gạo, thảm hại thiệt á má. MC, xía, tại mẹ nào, hả tại mẹ nào. Gạo, mẹ chú hay mẹ con. MC, thôi, dẹp đi, giờ tôi hỏi nghe. Gạo, MC, mẹ gạo dự định sẽ bỏ mắm thêm muối gì vào mấy chương sau. Gạo, hô hô, gạo bật mốt nghiêm túc. MC, mặt hư cấu vãi. Gạo, e hèm, các chép sau sẽ được gạo nấu thành món ăn có tên là chiến dịch tình yêu. MC, vỗ tay. Gạo, các anh não tàn nhà họ Mã sẽ theo đuổi con ngốc Tiểu Nhiên. Tình địch sẽ là mẻ nam phụ leo lên nam chính Vare. Tên đồng phạm của Vare là chị à lộn, anh Hàn Khánh. MC, vỗ tay, gào, các chương sau sẽ có khá nhiều tình tiết ngọt ngọt ngốc ngốc của những người anh não tàn. Sau đây là một đoạn trích nhỏ. Đoạn 1, tại phòng của Hạo Quân, anh đi loanh quanh khắp phòng đứng ngồi không yên. Anh không biết làm cách nào để có thể cưa đổ đứa em gái hắc dịch kia được. Bật laptop lên, anh hỏi chị Google, làm sao để tán gái? Tiểu Quân tích vào một kết quả, anh vừa đọc vừa ồ vài cái. Không ngờ muốn cưa đổ một cô gái lại khó khăn thế này. Đợi đó em gái, anh sáu của em sẽ cho em biết thế nào là. Mỹ Nam kế, đoạn 2, Lần Thiên vừa đi trên hành lang vừa cười một mình, người xung quanh nhìn anh bằng một con mắt kỳ quái. Họ tự hỏi đàn anh ngay ngắn, hoàn hảo của họ lúc này sao lại giống kẻ điên thế kia. Tâm trạng Lân Thiên anh rất vui. Tán gái là nghề tay trái của ông anh cả nhà này mà. Thu phục đứa em gái bé bỏng chỉ là điều nhỏ như chú thỏ thôi à. Về đến phòng mình, anh lấy cuốn sổ ra ghi chép gì đó. Kế sách hạ gục em gái. Mỹ nhân kế, lạt mềm buộc chặt, soái ca ga lăng mẫu mực, vô tình chạm mặt, gạo, đó là hai đoạn trích của thằng cả và thằng sáu. Những chương sau chắc chắn các người sẽ được chuốt ngọt đến tiểu đường và hấp hối trong bệnh viện. Giờ thì bái bai cách chương.